Khi Wynan về đến nhà, ông đã hoàn toàn quên về Ewatuhi. Buổi tối hôm đó, trong căn nhà trên sân thượng của mình, Wynan ăn tối với một cô gái có khuôn mặt trắng trẻo và mái tóc nâu mềm. Cô gái thuộc một gia đình mà suốt 3 thế kỷ nay, những người cha và anh trai sẵn sàng giết chết người đàn ông nào dám làm những việc như Gay Wynan đã làm với con gái và em gái họ. Đường nét cánh tay của cô gái khi nâng ly nước bằng pha lê lên môi cũng hoàn hảo như những đường nét của cái chân nến bằng bạc mà một nghệ nhân thiên tài tạo nên. Và Wynan ngắm nghía cả hai với cùng sự ngưỡng mộ. Ánh nến lung linh trên khuôn mặt cô gái tạo một vẻ đẹp tuyệt vời, khiến ông ước rằng cô không còn sống, để ông có thể ngắm nghía, không phải nói gì cả và nghĩ bất cứ thứ gì ông muốn. Một tháng nữa, Gail à, cô nói và mỉm cười một cách lười biếng. Khi thời tiết trở nên lạnh và tồi tệ, chúng ta hãy lấy chiếc tôi có và dông thẳng tới nơi nào có mặt trời như chúng ta làm vào năm ngoái. Tôi có là tên một chiếc du thuyền của Wynan. Ông chưa bao giờ giải thích tên của nó cho một ai. Nhiều người đàn bà từng hỏi ông về nó, cô gái này cũng từng hỏi ông trước đây. Giờ đây, khi ông tiếp tục yên lặng, cô gái lại hỏi một lần nữa. Nhân tiện anh yêu, ý nghĩa của nó là gì thế? Tên con thuyền tuyệt vời của anh đấy. Đó là một câu hỏi mà tôi không trả lời. Một trong số các câu hỏi. Thế em có nên chuẩn bị sẵn quần áo cho chuyến du ngoạn không? Màu xanh lá cây hợp với em nhất. Màu đó trông thật tuyệt ở ngoài biển. Tôi rất thích xem nó tôn mái tóc và cánh tay của em như thế nào. Tôi sẽ nhớ hình ảnh cánh tay trần của em trên nền lụa xanh. Bởi vì đêm nay sẽ là đêm cuối cùng. Cái ngón tay của cô gái để nguyên trên thân chiếc cốc pha lê, không hề có dấu hiệu gì báo trước với cô rằng đêm nay là lần cuối. Nhưng cô biết ông luôn chấm dứt mọi thứ bằng những lời như vậy. Tất cả các phụ nữ của Wynan đều biết rằng họ nên trông đợi một kết thúc như thế, và không ai được phép bàn cãi gì. Sau một lát, cô gái hỏi, giọng cô trầm xuống. Vì lý do gì hả Gail? Lý do tất yếu. Ông cho tay vào túi và lấy ra một chiếc vòng tay bằng kim cương. Nó bắn ra một ánh lửa lạnh và chói với ánh nến. Các mối nối nặng nề của nó nằm éo lả trên những ngón tay ông. Chiếc vòng không có hộp đựng và không được bọc. Ông quẳng nó lên trên bàn. Một vật kỷ niệm, em yêu. Nó có giá trị hơn nhiều cái mà nó kỷ niệm. Chiếc vòng đập vào chân chiếc ly và gây ra một tiếng kêu mỏng và sắc như thể chiếc ly đang gào lên thay cho cô gái. Cô gái giữ im lặng. Ông biết điều này thật kinh khủng vì nàng không phải là loại người thường. Vì nàng không phải là loại người thường nhận các món quà như vậy vào những thời điểm như thế này. Cũng giống như những người đàn bà khác của ông, và nó kinh khủng vì nàng sẽ không từ chối. Cũng giống như những người khác đã không từ chối. Cảm ơn Gail. Cô gái nói, tra chiếc vòng vào cổ tay mình mà không nhìn vào mặt ông trong ánh nến. Sau đó khi họ đã bước vào phòng khách, cô gái dừng lại và liếc đôi mắt với hàng lông mi dài về phía bóng tối, nơi có cầu thang dẫn tới phòng ngủ của ông. Đem đền đáp cho vật kỷ niệm chứ, Gail? Nàng hỏi, giọng không âm sắc. Ông lắc đầu. Tôi cũng đã định thế, nhưng giờ thì tôi mệt. Khi cô gái đi khỏi, ông đứng trong sảnh và nghĩ tới sự đau đớn mà nàng phải chịu đựng. Đó là nỗi đau đớn có thật, nhưng sau một thời gian sẽ chẳng còn gì là có thật với nàng ngoại trừ chiếc vòng. Ông không còn nhớ được là vào khi nào, những ý nghĩ như thế còn có khả năng làm cho ông cảm thấy cay đắng. Khi ông nghĩ đến việc chính ông là người tham dự vào sự kiện buổi tối hôm nay, ông không còn cảm thấy gì ngoại trừ nỗi băn khoăn tại sao ông lại không làm điều này sớm hơn. Ông bước vào thư viện của mình, ông ngồi đọc vài tiếng, sau đó ông dừng lại. Ông dừng lại đột ngột, không có lý do gì. Ở giữa một câu quan trọng, ông muốn đọc tiếp. Ông không muốn đọc tiếp, ông không muốn cố đọc. Chẳng có sự việc gì xảy ra với ông cả. Một sự việc tức là một thực tế hiện hữu. Mà đã là thực tế hiện hữu thì nó không bao giờ có thể làm cho ông cảm thấy bất lực. Nhưng ở đây chỉ có một cái không hiện hữu khổng lồ, như thể tất cả mọi thứ đều đã bị cuốn sạch, chỉ để lại một khoảng trống vô nghĩa và thô lậu, vì nó quá bình thường, quá đơn điệu, như một kẻ sát nhân với nụ cười ngọt ngào. Chẳng có điều gì mất đi ngoài trường ham muốn. Không, nhiều hơn thế. Đó là gốc rễ, là khả năng ham muốn sự ham muốn. Ông nghĩ, một người mất đi đôi mắt thì người đó vẫn còn giữ được ý niệm về việc nhìn thấy mọi thứ. Nhưng ông từng nghe tới một sự mù loà khủng khiếp hơn. Khi phần não điều khiển thị giác bị hủy hoại, người ta sẽ mất đi thậm chí cả trí nhớ cho việc mình nhìn thấy. Ông thả cuốn sách xuống và đứng lên. Ông không muốn ngồi lại chỗ đó. Ông cũng không muốn rời khỏi nó. Ông nghĩ ông nên đi ngủ. Vẫn còn quá sớm với ông để ngủ. Nhưng như thế, ông có thể dậy sớm hơn thường lệ vào ngày mai. Ông bước vào phòng ngủ, ông tắm, ông mặc đồ ngủ vào. Sau đó ông mở ngăn tủ quần áo và nhìn thấy khẩu súng ông vẫn luôn để đó. Chính cái nhận thức lập tức về khẩu súng, chính cái cảm giác thích thú đột ngột với khẩu súng là cái làm ông cầm nó lên. Ông thả cuốn sách xuống và đứng lên. Ông không muốn ngồi lại chỗ đó, ông cũng không muốn rời khỏi nó. Ông nghĩ ông nên đi ngủ. Vẫn còn quá sớm với ông để ngủ, nhưng như thế ông có thể dậy sớm hơn thường lệ vào ngày mai. Ông bước vào phòng ngủ, ông tắm, ông mặc đồ ngủ vào. Sau đó ông mở ngăn tủ quần áo và nhìn thấy khẩu súng ông vẫn luôn để đó. Chính cái nhận thức lập tức về khẩu súng, chính cái cảm giác thích thú đột ngột với khẩu súng là cái làm ông cầm nó lên. Chính sự thiếu vắng cảm giác kinh sợ khi ông nghĩ đến việc tự tử là cái thuyết phục ông rằng ông nên tự kết liễu đời mình. Ý nghĩ đó thật nhạt nhẽo, giống như một ý kiến không đáng để tranh cãi hay một câu nói vô vị. Lúc này ông đứng cạnh bức tường bằng kính, ông đã bị sự nhạt nhẽo chặn lại. Người ta có thể sống một cuộc đời nhạt nhẽo, nhưng không thể chết một cách nhạt nhẽo. Ông bước tới giường ngủ và ngồi xuống, khẩu súng ngoắc lơ lửng trong tay. Một người sắp chết, ông nghĩ, thường nhìn thấy toàn bộ cuộc đời của mình trong những giây phút chớp nhoáng cuối cùng. Ta chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng ta có thể bắt mình nhìn thấy nó. Ta có thể nhìn lại nó một lần nữa bằng ý chí. Hãy để cho ta tìm thấy trong đó hoặc là ý chí để sống tiếp hoặc lý do để chấm dứt nó vào lúc này. Năm đó, Gawainen 12 tuổi. Cậu đứng trong bóng tối dưới một đoạn tường vỡ bên bờ sông Hudson. Một tay vung về phía sau, bàn tay nắm chặt, sẵn sàng tấn công. Cậu đang chờ đợi. Những viên đá dưới chân cậu vung cao lại thành đống ở một góc phố. Một mặt của đống đá này che chắn cậu khỏi con đường. Mặt bên kia không có gì hết ngoài bờ dốc đứng xuống sông. Một vạt nước tối tăm, không có kẻ chắn ở trước mặt cậu. Xung quanh là các tòa nhà sập xệ và một khoảng trời trống rỗng. Các kho hàng, một cái gờ mái nhà vỡ treo lủng lẳng trên một khung cửa sổ tỏa ra một thứ ánh sáng ma quái. Chỉ lát nữa thôi, cậu sẽ phải chiến đấu. Và cậu biết cuộc đấu đó là vì sinh mạng của mình. Cậu đứng im, bàn tay nắm chặt, hạ xuống và đưa ra sau như thể cậu đang nắm chặt những đường dây điện vô hình được căng tới từ điểm trọng yếu trong cơ thể gầy guộc và bọc xương của cậu. Chúng nối với bộ quần áo nhào nát tới những đường gân dài phồng lên trên cánh tay trần và tới những cơ bắp gồng lên trên cổ cậu. Những dây kim loại này như đang run rẩy trong khi cơ thể cậu thì bất động. Cậu giống như một thứ vũ khí giết người kiểu mới, và chỉ cần một ngón tay chạm vào bất kỳ chỗ nào trong người cậu đều khiến thứ vũ khí đó được kích hoạt. Cậu biết là gã thủ lĩnh của cái băng đảng choai choai đang tìm cậu, và gã sẽ không đi một mình. Hai trong số những đứa trẻ mà cậu có thể phải đánh nhau luôn chơi dao, và một đứa đã từng giết người. Cậu đợi bọn chúng, túi quần trống rỗng. Cậu là thành viên trẻ nhất trong băng và cũng là người gia nhập băng sau cùng. Gã thủ lĩnh nói cậu cần một bài học. Mọi chuyện bắt đầu từ vụ cướp xà lan trên sông mà bọn chúng định tiến hành. Gã thủ lĩnh quyết định phải làm việc đó vào ban đêm. Cả băng đều đồng ý, ngoại trừ Gawainen. Gawainen giải thích cho chúng bằng một giọng chậm rãi và kinh khủng rằng băng những kẻ du côn nhỏ có địa bàn ở phía dưới sông cũng đã làm như thế vào tuần trước, và 6 mạng rơi vào tay cảnh sát cộng thêm 2 mạng nữa đang nằm ngoài nghĩa địa. Công việc này phải được tiến hành vào ban ngày khi không ai ngờ tới. Cả băng đều phản đối cậu, chuyện đó chẳng làm thay đổi gì cả. Gawainen không quen nghe theo lệnh. Cậu không thừa nhận bất cứ điều gì ngoài tính chính xác trong các nhận định của chính mình. Và thế là gã thủ lĩnh quyết định giải quyết bất đồng này dứt điểm một lần cho xong. Ba tên trong bọn bước đi rất nhẹ, đến nỗi những người đứng đằng sau bức tường mỏng mà bọn chúng đi qua cũng không thể nghe thấy chúng. Nhưng Gawainen đã nghe thấy chúng từ cách một khu nhà. Cậu đứng bất động trong cái góc hẹp của mình, chỉ có nắm tay là siết chặt lại một chút. Khi đến đúng lúc, cậu nhảy vọt ra, cậu lao thẳng vào khoảng không mà không hề nghĩ tới việc hạ đất. Như thể một chiếc máy bắn đá vừa tung cậu lên cao để bay xa hàng cây số. Ngực cậu đập vào đầu một kẻ địch, bụng đập vào một kẻ khác, và đôi chân đạp thẳng vào ngực của gã thứ ba. Cả bốn ngã nhào xuống. Khi ba gã kia ngẩng được mặt lên, chúng không còn nhận ra Gawainen. Chúng chỉ thấy một cơn lốc xoáy trên đầu chúng, và có một cái gì đó ở giữa cơn lốc xoáy phóng thẳng vào chúng, bỏng rát. Cậu không có gì ngoài 2 nắm đấm. Chúng có 5 nắm đấm và một con dao, nhưng điều đó dường như chẳng có tác dụng. Chúng nghe thấy tiếng những nắm đấm của chúng vang lên thình thịch như đấm vào cao su cứng. Chúng cảm thấy đầu mũi dao của chúng gãy, và chúng biết là nó đã bị chặn lại sau khi đâm trúng đối thủ. Nhưng kẻ mà chúng đang đánh đấm như không hề biết đau là gì. Cậu không có thời gian để cảm thấy bất cứ điều gì. Cậu quá nhanh, cảm giác đau đớn không thể theo kịp. Dường như cậu để nó treo lơ lửng trên không trung, ngay chỗ cậu để nó chạm vào mình, và rồi cậu biến mất khỏi nơi đó trước khi nó theo kịp cậu. Dường như có một cái động cơ nằm giữa hai xương bả vai cậu, và nó quay hai tay cậu thành hai vòng tròn. Người ta chỉ nhìn thấy hai vòng tròn, còn hai cánh tay đã biến mất trong đó, như những chiếc nan hoa biến mất khi bánh xe quay nhanh. Mỗi cái vòng tròn chạm vào thứ gì thì thứ đó lại bị dừng lại, trong khi cái vòng tròn vẫn tiếp tục quay. Một gã nhìn thấy con dao của gã biến mất trên vai của Wynan. Cú giật của vai cậu khiến con dao trượt dọc một bên người Wynan và bị bắn ra ngoài ở khoảng thắt lưng. Đó là điều cuối cùng mà gã thấy. Cái gì đó đập vào cằm gã, và gã không còn có cảm giác gì khi gáy gã đập vào đống gạch vỡ. Trong một lúc lâu, hai tên còn lại cố sức chống lại cái máy ly tâm lúc này đang bắn tóe những giọt máu đỏ lên các bức tường bao quanh. Nhưng cũng vô dụng, không phải chúng đang đánh nhau với một người, chúng đang đánh nhau với cái ý chí vô hình của một người. khi chúng bỏ cuộc rên rỉ trong đám gạch, Gawainen nói bằng giọng bình thản: "Chúng ta sẽ quản lại cho tới ban ngày." Và từ bỏ đi. Từ đó trở đi, cậu trở thành thủ lĩnh của băng. Hai ngày sau đó, vụ cướp xà lan xảy ra giữa ban ngày và thành công rực rỡ. Gawainen sống cùng với cha cậu ở căn hộ dưới hầm của một tòa nhà cũ kỹ tại trung tâm Hell Kitchen. Cha cậu là thợ khuân vác ở cảng, một người cao, lặng lẽ và chưa từng đi học bao giờ. Ông nội và cụ của cậu cũng là những người như thế, và họ chưa từng biết tới điều gì ngoài cái nghèo trong gia đình. Nhưng trong gốc rễ xa xôi của gia đình, họ có dòng dõi quý tộc. Một tổ tiên quý tộc nào đó từng làm vinh danh dòng họ, và rồi một thảm kịch nào đó cũng đã làm người ta lãng quên từ lâu, đẩy những thế hệ sau xuống cảnh bần hàn. Có một điều gì đó trong những người thuộc dòng họ Wainen, cho dù họ ở nhà trọ, tủ điếm hay nhà tù, khiến họ không lẫn vào xung quanh. Cha của Gale được mọi người ở bến cảng gọi là quận công. Mẹ của Gale đã qua đời vì bệnh lao phổi khi cậu được 2 tuổi. Cậu là đứa con duy nhất trong nhà. Cậu chỉ biết lờ mờ rằng có gì đó rất kịch tính trong cuộc hôn nhân của cha cậu. Cậu từng nhìn thấy một tấm ảnh của mẹ cậu. Trong ảnh, mẹ cậu trông giống và cũng ăn mặc không giống các phụ nữ khác trong vùng. Bà rất đẹp. Khi bà mất đi, tất cả sự sống trong con người của cha cậu cũng ra đi theo. Ông yêu Gale, nhưng đó là kiểu tình cảm rất kiệm lời. Ông không nói với Gale nhiều hơn 2 câu mỗi tuần. Gale có bề ngoài không giống cả mẹ và cha. Cậu là sự phục hồi của một cái gì đó không rõ ràng, và khoảng cách của sự phục hồi đó không chỉ tính bằng vài thế hệ mà là bằng thế kỷ. Cậu quá cao so với tuổi và cũng quá gầy. Bọn trẻ gọi cậu là Wainen Kèo. Không ai biết cậu lấy cơ bắp ở đâu ra, người ta chỉ biết tới nó khi cậu sử dụng nó. Cậu đã làm đủ mọi nghề kể từ khi còn nhỏ. Một thời gian dài cậu bán báo ở các góc phố. Một ngày kia cậu tới gặp ông chủ tòa báo và tuyên bố rằng họ cần phải bắt đầu một dịch vụ mới, giao báo tận nhà cho người đọc vào mỗi buổi sáng. Cậu giải thích cho ông ta việc đó sẽ tăng số lượng phát hành như thế nào và vì sao. "Thế cơ đấy," ông chủ tòa báo nói. "Tôi biết việc này sẽ thành công." Wainen nói. "Ừ, mày không phải là ông chủ ở đây." Ông chủ nói. "Ông là đồ ngốc," Wainen nói. Wainen mất công việc ở đó. Cậu từng làm việc ở một cửa hàng thực phẩm. Cậu chạy việc linh tinh, lau sàn nhà, phân loại các thùng rau quả bị hỏng, giúp đỡ khách hàng, kiên nhẫn cân bột mì hay rót sữa từ một cái thùng lớn vào bình. Cậu làm công việc đó giống như người ta dùng một chiếc xe lăn đường để phẳng những chiếc khăn mùi xoa. Nhưng cậu cắn răng và kiên nhẫn với công việc. Một ngày kia, cậu giải thích cho chủ cửa hàng rằng nên đổ sẵn sữa vào chai, giống như là làm với rượu whisky. "Ngậm miệng lại và đắc ký phục vụ cho bà Sullivan đi," ông chủ nói. "Đừng bao giờ nghĩ là tao không biết công việc của tao, mày không phải là chủ ở đây." Cậu quay ra phục vụ bà Sullivan và không nói gì cả. Cậu từng làm ở một phòng chơi pizza. Cậu cò rửa các ống nhổ và dọn dẹp những gì mà bọn say xỉn bày ra. Cậu nghe và nhìn thấy những việc khiến sau này cậu không còn cảm thấy ngạc nhiên trước bất cứ việc gì. Cậu nỗ lực hết sức và học cách giữ im lặng để giữ lại công việc mà người ta bảo là việc của cậu, chấp nhận sự vô lý làm ông chủ của cậu và cậu chờ đợi. Chưa ai từng nghe thấy cậu nói về cảm giác của cậu. Cậu có nhiều cảm giác với đồng loại của mình, nhưng sự tôn trọng không nằm trong những cảm giác ấy. Cậu làm nghề đánh giày trên một chiếc phà. Tất cả mọi người đều có thể xô đẩy và ra lệnh cho cậu, từ những tay buôn ngựa béo phì tới những kẻ say rượu trên bến phà. Nếu cậu nói, cậu sẽ nghe thấy một giọng kẻ cả trả lời: "Mày không phải là chủ ở đây." Nhưng cậu thích công việc đó. Khi không có khách, cậu đứng ở bên mạn phà và ngắm Manhattan. Cậu nhìn các tấm biển màu vàng của căn nhà mới, những bãi đất trống trải, những cần trục và cần cẩu, và vài tòa tháp cao đang vươn lên ở phía xa. Cậu nghĩ tới những gì cần phải xây dựng và những gì cần phải phá hủy, tới những khoảng trống, tới cái triển vọng mà khoảng trống đó mang lại và những gì có thể được tạo ra từ đó. Một tiếng kêu khàn khàn, "Này nhóc!" cắt đứt suy nghĩ của cậu. Cậu trở lại chỗ ngồi và cúi mặt một cách ngoan ngoãn xuống một đôi giày bẩn thỉu nào đó. Người khách chỉ có thể thấy một mái đầu bé nhỏ, mái tóc màu nâu nhạt và hai bàn tay gầy gò nhưng hiệu quả. Vào các buổi tối mù sương, dưới ngọn đèn khí ở một góc phố, không có ai để ý tới một dáng người gầy gò dựa lưng vào cây đèn đường. Đó chính là dáng của một nhà quý tộc thời Trung Cổ, người có bản năng chỉ huy và biết rõ tại sao mình có quyền chỉ huy. Đó là dáng của một vị nam tước thời phong kiến vốn sinh ra để cai trị nhưng lại sống để quét sàn nhà và nghe người khác sai khiến. Cậu tự học đọc và viết khi 5 tuổi bằng cách đặt các câu hỏi. Cậu đọc bất cứ cái gì mà cậu tìm thấy, cậu không chấp nhận những điều không giải thích được, cậu phải hiểu bất cứ điều gì mà người khác biết. Huy hiệu trong tuổi thơ của cậu, thứ gia huy mà cậu tự tạo cho mình thay cho gia huy của dòng họ đã bị mất hàng trăm năm trước là dấu chấm hỏi. Không ai giải thích điều gì cho cậu tới lần thứ hai. Cậu học những bài toán đầu tiên từ những kỹ sư lắp ống thoát nước. Cậu học địa lý từ các thủy thủ ở bến tàu. Cậu học về các vấn đề hành chính dân sự từ các chính trị gia hay lui tới quán bar trong vùng, vốn là nơi đàn đếm của đám gangster. Cậu chưa bao giờ đi nhà thờ hay đi học. Cậu bước chân vào nhà thờ lần đầu tiên năm 12 tuổi, cậu lắng nghe bài giảng đạo về đức tính kiên nhẫn và khiêm nhường, cậu không bao giờ quay trở lại đó. Năm 13 tuổi, cậu quyết định tìm hiểu trường học và đăng ký vào học một trường công. Cha cậu không nói gì về quyết định này, cũng như ông không nói gì mỗi khi Gale trở về nhà, người say sát sau một trận đánh nhau trên đường phố. Trong tuần đi học đầu tiên, cô giáo gọi Gale Wynan liên tục chỉ vì cậu luôn biết các câu trả lời. Khi cậu tin tưởng vào những người có vị trí cao hơn cậu và mục đích của họ, cậu tuân phục họ như một chiến binh Sparta. Cậu tự áp đặt mình thứ kỷ luật như cậu vẫn đòi hỏi những kẻ dưới trướng trong bang của cậu. Nhưng ý chí của cậu chẳng có ích gì. Trong vòng một tuần, cậu nhận ra mình chẳng cần cố gắng gì cũng đứng đầu lớp. Sau một tháng, cô giáo không còn để ý tới sự có mặt của cậu trong lớp nữa, vì cậu đã hiểu hết các bài học và cô phải tập trung tới những đứa trẻ chậm hiểu và kém thông minh hơn. Cậu ngồi yên không nhúc nhích trong những giờ học dai dẳng như đeo gông, trong khi cô giáo lặp đi lặp lại, cô hết sức để làm bật ra chút trí tuệ nào đó từ những đôi mắt trống rỗng và những giọng nói lý nhí. Sau 2 tháng, trong lúc ôn lại những kiến thức lịch sử sơ đẳng mà cô cố gắng nhồi nhét trong lớp học, cô giáo hỏi: "Có bao nhiêu bang trong Liên bang Mỹ khi Liên bang Mỹ mới thành lập?" Không có cánh tay nào đưa lên, rồi Gale Wynan giơ tay lên, cô giáo gật đầu với cậu, cậu đứng lên. "Tại sao?" cậu hỏi. "Em cứ phải nhai đi nhai lại mọi thứ đến cả chục lần, em biết tất cả rồi." "Nhưng mà em không phải là học sinh duy nhất trong lớp," cô giáo nói. Cậu bật ra một câu gì đó khiến cô giáo tái mặt ngay lập tức và đỏ bừng mặt sau 15 phút khi cô hiểu ra ý nghĩa của nó. Cậu bước ra cửa, ở ngưỡng cửa cậu quay lại và nói thêm: "À vâng, ban đầu có 13 bang." Đó là lần cuối cùng cậu đến trường. Ở Hell's Kitchen, có nhiều người chưa từng đi ra khỏi vùng và một số người còn hiếm khi bước ra ngoài khu nhà nơi họ sinh ra. Nhưng Gale Wynan thường đi dạo trên những đường phố giàu có nhất trong thành phố. Trước một thế giới giàu có, cậu không cảm thấy cay đắng, không ghen tị và cũng không sợ hãi. Cậu chỉ cảm thấy tò mò và cậu thoải mái khi ở đại lộ số 5, cũng như ở bất kỳ một nơi nào khác. Cậu luôn đi qua những biệt thự sang trọng, hai tay đút túi quần, ngón chân chìa ra ngoài đôi giày để bằng. Mọi người nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến cậu. Cậu đi qua họ và tạo ra cảm giác chính cậu mới thuộc về đại lộ này, chứ không phải họ. Cậu không muốn gì vào lúc này ngoài ham muốn tìm hiểu. Cậu muốn biết điều gì đã khiến những người này khác với những người sống trong khu cậu ở. Không phải quần áo, xe cộ hay các nhà băng khiến cậu để ý, mà là các quyển sách. Những người sống trong khu dân cư cậu ở cũng có quần áo, xe ngựa và tiền bạc. Có nhiều hay ít không quan trọng, cái chính là họ không đọc sách. Cậu quyết định học từ những gì mà người sống trên đại lộ số 5 đọc. Một ngày kia, cậu nhìn thấy một quý bà, phân loại của cậu còn chính xác hơn cả danh mục đăng ký xã hội. Quý bà đó đang đọc một cuốn sách. Cậu nhảy tới bực lên xuống xe ngựa, giằn lấy cuốn sách và chạy biến. Cảnh sát không đủ nhanh nhẹn để có thể tóm được cậu. Đó là một cuốn sách của Herbert Spencer. Cậu vật vã mãi mới đọc hết cuốn sách. Cậu hiểu được chừng 1/4 những gì đã đọc. Nhưng chính việc này đã khiến cậu bắt đầu một chặng đường mà cậu theo đuổi bằng một quyết tâm sắt đá và có hệ thống. Khi nhận được một lời khuyên, giúp đỡ hay kế hoạch nào, cậu bắt đầu đọc một mớ lộn xộn đủ các loại sách. Khi gặp phải một đoạn nào đó mà cậu không hiểu được từ một cuốn sách, cậu sẽ đọc một cuốn khác cũng về chủ đề đó. Cậu bị kéo đi đủ các hướng khác nhau. Cậu đọc các cuốn sách chuyên khảo trước, rồi sau đó lại đọc sách nhập môn cho học sinh trung học. Chẳng có một thứ tự nào trong việc đọc của cậu, nhưng những gì còn lại trong trí óc cậu thì lại có trật tự. Cậu phát hiện ra phòng đọc trong thư viện công cộng và cậu đến đó trong một thời gian để nghiên cứu cách sắp đặt của thư viện. Và rồi một ngày kia, vào những thời điểm khác nhau trong ngày, trong phòng đọc xuất hiện những chú nhóc với mái tóc được chải một cách khó khăn và mới tắm rửa vội vàng. Bọn trẻ đều gầy gò lúc đến, nhưng không còn gầy gò như vậy khi chúng rời khỏi thư viện. Buổi tối hôm đó, Gale Wynan có một thư viện riêng nho nhỏ tại góc căn phòng dưới tầng hầm của cậu. Băng của cậu đã thi hành mệnh lệnh của cậu mà không phản đối. Đó là một nhiệm vụ lố bịch. Không một băng đảng có tự trọng nào lại đi ăn trộm một thứ vô nghĩa như sách. Nhưng Wynan Kale đã ra lệnh và không có ai lại đi tranh cãi với Wynan Kale cả. Khi cậu 15 tuổi, người ta tìm thấy cậu vào một buổi sáng trong một rãnh nước. Thân thể nát nhừ, hai chân gãy sau một trận đòn bởi một gã khuân vác rượu. Lúc người ta tìm thấy cậu thì cậu bất tỉnh. Nhưng cậu đã tỉnh lúc mới bị đánh xong. Gã say rượu bỏ cậu một mình trong ngõ tối. Cậu nhìn thấy ánh sáng ở góc đường, không ai biết cậu làm thế nào để lết được tới góc đó, nhưng cậu đã làm được, vì người ta nhìn thấy những vệt máu dài trên vỉa hè sau đó. Cậu đã bò, cậu không thể cử động gì ngoài trừ đôi tay. Cậu gõ vào phía dưới một cánh cửa, đó là một tiệm rượu vẫn còn đang mở cửa. Người chủ tiệm rượu bước ra, đó là lần duy nhất trong đời Gale Wynan xin được giúp đỡ. Người chủ tiệm rượu liếc nhìn cậu bằng một cái nhìn vô cảm và nặng nề, cái nhìn cho thấy ông ta hiểu hết nỗi đau đớn và bất công. Đồng thời, nó cũng là cái nhìn đầy vẻ thờ ơ thản nhiên và lãnh đạm. Ông ta quay người đi vào nhà và đóng sầm cửa. Ông ta không muốn dính dáng tới chuyện các băng đảng thanh toán lẫn nhau. Nhiều năm sau, Gai Quai Nành lúc này là chủ bút của tờ ngọn cờ, biết rõ tên của cả gã Phu Quân Vác và ông chủ tiệm rượu kia. Ông biết cả địa chỉ của họ. Ông không làm gì với gã Phu Quân. Ông không làm gì với gã Phu Quân Vác, nhưng ông đã khiến cho người chủ tiệm rượu phá sản. Toàn bộ nhà cửa và tiền tiết kiệm của ông ta cũng mất. Ông ta đã tự tử. Năm Gai Quai Nành 16 tuổi, cha cậu chết. Lúc đó cậu sống một mình, thất nghiệp, với 65 xu ở trong túi, một hóa đơn thuê nhà chưa trả và mớ học thức lộn xộn. Cậu quyết định đã đến lúc để cân nhắc cậu sẽ làm gì trong cuộc đời. Đêm hôm đó, cậu leo lên nóc tòa nhà mình ở và nhìn vào ánh đèn trong thành phố. Cái thành phố mà ở đó cậu không phải là ông chủ. Cậu để mắt mình di chuyển chậm chạp từ cánh cửa sổ những căn nhà ổ chuột ngã nghiêng xung quanh cậu tới cánh cửa sổ của những tòa nhà sang trọng ở xa xa. Mặc dù cậu chỉ nhìn thấy những hình khối được thắp sáng lơ lửng trong không trung, nhưng cậu biết được sự khác nhau giữa chúng. Ánh sáng xung quanh cậu trông âm u và chán nản, còn những ánh sáng ở đằng xa kia thì lại sạch sẽ và chắc chắn. Cậu tự hỏi mình một câu duy nhất: cái gì đi vào trong tất cả những ngôi nhà kia, cả những ngôi nhà ảm đạm và những ngôi nhà sáng trưng? Cái gì vào được tất cả các văn phòng, vươn tới tất cả mọi người? Họ đều có bánh mì cả. Liệu người ta có thể cai trị loài người bằng bánh mì họ mua? Họ có giày, họ có cà phê, họ có... Đường đi cuộc đời cậu được định đoạt vào lúc đó. Sáng hôm sau, cậu bước vào phòng làm việc của tổng biên tập tờ Gazette, một tờ báo hạng 4 có trụ sở ở một tòa nhà tồi tàn và xin việc ở phòng tin địa phương. Tổng biên tập nhìn vào quần áo của cậu và hỏi: thế cậu có biết đánh vần từ mèo không? Ông có biết đánh vần từ hình thái nhân chủng học không? Quay nền hỏi lại. Ở đây chúng tôi không có việc, người biên tập nói. Tôi sẽ ở quanh đây, Wayne nói. Khi nào ông cần thì cứ sai tôi, ông không cần phải trả lương cho tôi. Ông hãy trả lương cho tôi khi ông thấy cần thiết. Cậu ở lại tòa nhà đó, ngồi yên trên cầu thang bên ngoài phòng tin địa phương suốt một tuần. Ngày nào cậu cũng ngồi đó, chẳng có ai để ý tới cậu. Đến đêm cậu ngủ ở hành lang. Khi cậu tiêu gần hết số tiền mình có, cậu ăn cắp thực phẩm từ các quầy hàng hay từ các thùng rác, rồi quay lại vị trí của mình ở cầu thang. Một ngày kia, một phóng viên thấy thương hại cậu. Trên đường xuống cầu thang, anh ta ném đồng 5 xu vào đùi của Wayne và nói: nhóc con, đi mua lấy một bát thịt hầm mà ăn. Wayne còn lại một đồng 10 xu ở trong túi. Cậu lấy đồng 10 xu ra, ném vào anh phóng viên kia và nói: cầm lấy mà đi chơi gái. Anh chàng kia văng tục và đi xuống cầu thang. Đồng 5 xu và đồng 10 xu vẫn nằm nguyên trên cầu thang. Wayne không động tới chúng. Câu chuyện này được kể lại ở phòng tin địa phương. Một viên văn thư mặt đầy mụn nhún vai và nhặt lấy cả hai đồng. Cuối tuần đó, trong giờ cao điểm, một người từ phòng tin địa phương gọi Wayne để chạy một việc lặt vặt, sau đó là các công việc lặt vặt khác. Cậu tuân thủ với một độ chính xác của nhà binh. Sau 10 ngày, cậu nhận được lương. Sau 6 tháng, cậu trở thành phóng viên. Sau 2 năm, cậu là phó biên tập. Gai Wayne 20 tuổi khi anh bắt đầu yêu. Anh đã biết tất cả về tình dục từ tuổi 13. Anh có rất nhiều đàn bà, anh không bao giờ nói tới tình yêu, không tạo ra những ảo tưởng lãng mạn và coi toàn bộ việc này như một hành động thuần túy động vật. Và trong hành động đó, anh là bậc thầy. Chỉ cần nhìn anh, phụ nữ có thể nhận ra điều này. Cô gái mà anh yêu có một vẻ đẹp thanh tú, vẻ đẹp khiến người ta thờ phụng chứ không ham muốn. Cô mỏng manh và trầm lặng, khuôn mặt cô nói lên những bí ẩn đáng yêu vẫn chưa được khám phá ở cô. Cô trở thành người tình của Gai Quai. Anh cho phép mình được quyền yếu đuối trong hạnh phúc. Anh sẵn sàng cưới cô làm vợ ngay lập tức nếu cô đề cập đến chuyện này. Nhưng họ hầu như không nói chuyện với nhau. Anh cảm thấy như họ hiểu tất cả về nhau. Một buổi tối, anh nói với cô, ngồi dưới chân cô, mặt hướng lên phía cô. Anh mở toang tâm hồn mình cho cô. Em yêu, em muốn thế nào thì anh sẽ trở thành người như thế, trở thành bất kỳ ai. Đó là điều anh muốn dâng cho em, không phải là những thứ cụ thể anh sẽ tặng em, mà là cái ở bên trong con người anh, cái làm cho anh lấy được những thứ tặng em. Không người đàn ông nào có thể từ bỏ cái đó, nhưng anh muốn từ bỏ nó để có thể trở thành của em, phục vụ cho em, chỉ để cho em. Cô gái mỉm cười và hỏi anh, anh có nghĩ là em xinh hơn Maggie Kelly không? Anh đứng dậy, không nói gì cả và bước ra khỏi nhà. Anh không bao giờ còn gặp lại cô gái đó nữa. Gai Quai, người vẫn tự hào với chính mình là không bao giờ phải học lại một bài học tới lần thứ hai, không còn yêu ai trong những năm sau đó. Năm anh 21 tuổi, sự nghiệp của anh ở tờ Gazette bị đe dọa. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Chính trị và tham nhũng chưa bao giờ làm anh bận tâm. Anh đã biết tất cả về đó. Băng đảng của anh từng đánh thuê tại các hòm phiếu trong những ngày bầu cử. Nhưng khi Bart Mulligan, cảnh sát trưởng của khu vực anh sống bị người ta gài bẫy, thì Wayne không chịu ngồi yên, bởi vì Pat Mulligan là người trung thực nhất mà anh từng gặp trong đời. Tờ Gazette do chính những thế lực đã gài bẫy Mulligan kiểm soát. Wayne không nói gì hết, anh chỉ sắp xếp trong đầu những thông tin anh có, những thông tin có thể khiến tờ Gazette bị thổi bay. Công việc của anh cũng sẽ bị thổi bay cùng với nó. nhưng điều này không quan trọng. Quyết định của anh trái ngược với tất cả những quy tắc anh từng đặt ra cho sự nghiệp của mình. Nhưng hiếm hoi, chỉ thỉnh thoảng xảy ra trong anh và khiến anh không còn thận trọng nữa. Nó biến anh thành một sinh vật bị chi phối hoàn toàn bởi khao khát duy nhất là làm bằng được điều mình muốn. Bởi vì điều anh muốn là duy nhất đúng, hoàn toàn đúng. Nhưng anh biết việc phá hủy tờ Gazette chỉ là bước ban đầu. Nó không đủ để cứu Mulligan. Trong 3 năm liền, Wynan lưu giữ một mẫu giấy nhỏ, một bài xã luận về nạn tham nhũng do một tổng biên tập nổi tiếng của một tờ báo lớn viết. Anh giữ nó bởi vì đó là một bài viết tôn vinh sự thanh liêm một cách đẹp đẽ nhất mà anh từng đọc. Anh mang theo mẫu tin đó và đến gặp ông tổng biên tập nổi tiếng kia. Anh muốn kể với ông ta về Mulligan và họ có thể cùng nhau đập vỡ bộ máy tham nhũng. Anh đi bộ xuyên qua thành phố, tới trụ sở tòa báo nổi tiếng. Anh phải đi bộ. Việc này làm dịu cơn thịnh nộ trong anh. Anh được mời vào văn phòng của tổng biên tập. Anh luôn có cách để vào được các nơi anh muốn, bất chấp mọi luật lệ. Anh thấy một người đàn ông to béo ngồi tại bàn, đôi mắt tì hí gần như giao nhau. Anh không tự giới thiệu mình, mà đặt mẫu tin lên trên bàn và hỏi: "Ông còn nhớ cái này không?" Ông tổng biên tập nhìn vào mẫu tin, rồi nhìn vào Wynan. Đó là cái nhìn Wynan từng thấy trước đó, trong đôi mắt của người chủ quán rượu khi ông ta đóng sập cửa trước mặt anh. "Làm sao cậu lại nghĩ rằng tôi nhớ được tất cả đống hổ lốn mà tôi từng viết ra?" ông ta hỏi. Mất một giây, rồi Wynan nói: "Cảm ơn." Đó là lần đầu tiên trong đời mình anh cảm thấy biết ơn một ai đó. Lòng biết ơn là thực sự. Đó là lệ phí trả cho một bài học mà anh không bao giờ cần đến nữa. Nhưng ngay cả ông tổng biên tập cũng cảm thấy có điều gì đó rất bất thường và rất đáng sợ trong câu cảm ơn ngắn gọn đó. Ông ta không biết rằng đó chính là lời cáo phó cho Gail Wynan. Wynan đi bộ trở lại tờ Gazette. Không cảm thấy giận dữ với ông tổng biên tập kia hay với guồng máy chính trị, anh chỉ cảm thấy một nỗi khinh bỉ đầy giận dữ với bản thân mình, với Pat Mulligan, với sự chính trực của con người. Anh cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng mình và Mulligan đã tình nguyện trở thành nạn nhân của cái gì? Không, không phải là nạn nhân mà là lũ khờ. Anh trở lại phòng làm việc và viết một bài xã luận xuất sắc để vùi dập đại quý Mulligan. "Thế mà tôi đã tưởng anh cảm thấy thương hại cho thằng con ngoan khốn khổ đó." Biên tập viên của tờ báo nói với anh một cách hài lòng. "Tôi không biết thương hại bất kỳ ai," Wynan nói. Các chủ tiệm tạp hóa và công nhân bến phà không ưa Gail Wynan, nhưng các chính trị gia thì rất thích anh. Trong những năm làm việc ở tờ báo, anh đã học được cách đối xử với mọi người. Anh luôn có một nét mặt mà anh mang theo cả đời. Nó không hẳn là một nụ cười, mà là một ánh mắt nhìn giễu cợt của anh là nhằm vào những thứ mà bản thân họ cũng muốn giễu cợt. Hơn nữa, thật dễ chịu khi làm việc với một người không bị một đam mê hay đức tin thiêng liêng nào đó ràng buộc. Khi anh 23 tuổi, đảng chính trị đối lập, vì muốn thắng cử ở địa phương và cần một tờ báo để dàn xếp một vụ việc nhất định, đã mua lại tờ Gazette. Họ mua tờ báo dưới cái tên Gail Wynan, với dụng ý để anh làm người đại diện đáng kính bên ngoài cho guồng máy ở đằng sau. Gail Wynan trở thành tổng biên tập, anh dàn xếp vụ việc đó và giành thắng lợi bầu cử cho các ông chủ mình. 2 năm sau đó, anh dập nát băng đảng chính trị này, tóm những tên cầm đầu vào nhà lao và trở thành chủ nhân duy nhất của tờ Gazette. Công việc đầu tiên của anh là xé bỏ biển hiệu tờ báo trên cánh cửa tòa nhà và thay tên tờ báo. Tờ Gazette trở thành tờ ngọn cờ New York. Các bạn bè của anh phản đối. "Các chủ bút không thay tên một tờ báo bao giờ," họ nói với anh. "Chủ bút này thì có," anh trả lời. Chiến dịch đầu tiên của tờ ngọn cờ là kêu gọi quyên góp tiền cho một mục đích từ thiện. Tờ ngọn cờ chạy 2 câu chuyện song song với nhau, với số chữ tương tự nhau. Chuyện thứ nhất về một nhà khoa học trẻ nghèo túng. Anh ta sống vất vả trong một cái gác xếp áp mái và đang cố gắng cho ra đời một phát minh vĩ đại. Chuyện thứ hai về một cô hầu phòng, người tình của một kẻ sát nhân bị tòa án xử tử. Cô này hiện đang sắp sinh đứa con ngoài giá thú. Câu chuyện đầu tiên được minh họa bằng các biểu đồ khoa học. Chuyện thứ hai bằng tấm hình một cô gái miệng méo máu một cách thảm hại, quần áo sọc sệt. Tờ ngọn cờ đề nghị bạn đọc giúp đỡ cho 2 số phận bất hạnh này. Tờ báo nhận được $9.45 cho nhà khoa học trẻ và $1,077 cho người mẹ không được cưới hỏi. Gail Wynan tổ chức một cuộc họp toàn tòa soạn. Anh đặt tên tờ báo đăng tải cả 2 câu chuyện và số tiền quyên được cho 2 người. "Có ai ở đây còn không hiểu không?" anh hỏi. Không có ai trả lời. Anh nói: "Giờ thì các anh biết rõ tờ ngon cờ sẽ phải trở thành một tờ báo như thế nào rồi đấy."